Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 1, di chúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn sẽ đính hôn với Lương Tụng Thịnh cuối hả? Trời dương thành mây đen giăng kín, mưa phùn lất phất rơi, mặt đường nhựa ướt át trơn trượt, dư niệm quỳ trước linh đường, ôm khung ảnh đen trắng, đáp lại lời chia buồn của khách viếng. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hết đợt người này đến đợt người khác. Trong số đó, phần ít mang tâm lý xem náo nhiệt, còn lại phần lớn đều có ý đồ riêng. Đứa nhỏ này khổ quá, sau này phải làm sao đây? Bố mẹ mất sớm đã đành, giờ đến ông nội cũng không còn. Nghe nói, tối trước khi ông cụ mất, vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho nó. Khổ thân, đúng là khổ thân mà. Di sản đều là của nó thì có gì mà khổ. Công ty của ông Dư thì sao? Nó tiếp quản thôi, tuổi trẻ tài cao làm tổng tài, đích thị là người thắng cuộc rồi. Nó như thế này có quản lý tốt công ty không? Ba người đàn ông nhỏ giọng bàn tán, mắt hướng về phía linh đường. Dư Niệm da rẻ mịn màng trắng hồng, lông mi dài rậm ướt át, con người trong veo long lanh, bộ đồ tang rộng thùng thình càng làm cậu thêm gầy gò. Một thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn, rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng thương cảm và yêu thích. Nhưng một đứa trẻ hiền lành như vậy, sao có thể liên tưởng đến tổng tài hay người quản lý công ty? Được chứ, những kẻ nhiều chuyện đảo mắt nhìn khuôn mặt và đôi mắt cậu, rồi lại không nhịn được mà liếc xuống cổ, cổ tay và mắt cá chân cậu. Nghe nói nó được nhận vào khoa múa, ông cụ phát điên rồi sao? Độc đinh thế này mà lại đi học cái đó, vậy thì cái gia nghiệp to lớn kia coi như bỏ đi à? Người cũng mất rồi, cần gia nghiệp làm gì, tiền đủ cho cháu nó tiêu rồi. Ai mà kết thân được với đứa trẻ này, chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận quản lý công ty, chẳng phải là có tất cả sao? Chẳng phải vì sao hôm nay có nhiều người dẫn con trai, con gái đến thế sao? Thật sự để ý đến ông cụ chắc. Chẳng phải là dòm ngó đến chút tài sản kia, mong con cái nhà mình lọt vào mắt xanh của đứa trẻ này sao? Ha, đúng là tính toán hết nước cờ mà. Những người này đều muốn kết hôn với nó sao? Không phải tất cả đâu, cũng có một số muốn xin chút vốn đầu tư hay hợp tác gì đó thôi. Nhìn bộ dạng thằng bé kia xem, mặt mày ngây thơ dễ lừa, kém xa ông nội nó nhiều. Chuyện tốt trên trời rơi xuống, ai mà chẳng muốn thử, nhỡ đâu gặp may nó để mắt đến thì đỡ phải phấn đấu bao nhiêu năm. Bỏ qua chuyện tiền bạc không nói, chỉ nhìn mặt thôi, trắng trẻo sạch sẽ cũng đáng yêu đấy chứ. Nếu không phải hơn nó nhiều tuổi quá, tôi cũng muốn thử. Không thành tình yêu, làm con nuôi cũng được. Anh có biết xấu hổ không vậy? Người ta giàu có thế, lại gọi anh làm bố nuôi. Tôi thấy anh nên gọi người ta là bố đi. Anh nói chuyện kiểu gì đấy, không làm bố nuôi được, làm anh trai nuôi cũng được chứ sao? Bàn về không biết xấu hổ, vẫn là ông Lưu Châu Bò. Ba người đang nói chuyện, ánh mắt lại chuyển sang phía đối diện. Ông Lưu vuốt phẳng mái tóc lòa xòa trên trán, chỉnh lại cà vạt, lén la lén lút nhìn về phía Dư Niệm. Không phải chứ, ông ta cũng muốn. Châu Bò, ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Không đúng, ông ta không phải kết hôn rồi sao? Sáng hôm qua ông ta vừa ly hôn với vợ, chiều đã đi nhuộm tóc, nghe nói còn đi căng da mặt, trời chưa sáng đã vội vàng chạy đến rồi, ân cần hết mực. Ông ta cũng sắp 70 rồi chứ gì? Nếp nhăn trên mặt ủi bàn là cũng không phẳng được, còn muốn gặm cỏ non, đúng là đồ trơ trẽn. Trước mặt tiền và lợi ích thì cái gì cũng có thể vứt bỏ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Bò, chờ xem lát nữa có trò hay. Tang lễ kết thúc, xe cộ đỗ bên ngoài vẫn không hề giảm bớt. Kẻ có ý đồ không nỡ rời đi, người xem náo nhiệt cũng không muốn về. Dư Niệm đứng dậy, sự chú ý của mọi người đều bị cậu thu hút. Đến rồi, màn đặc sắc nhất đến rồi. Má ơi, quá khoa trương rồi. Điên rồi, tất cả đều điên cả rồi. Lên đi, tôi cũng xông lên đây. Vốn dĩ là một nơi trang nghiêm, nghiêm túc. Vậy mà một lượng lớn khách khứa lại ào ào xông về phía Dư Niệm, như một bầy thú đói khát, điên cuồng truy đuổi con mồi cuối cùng. Nhưng lũ thu dữ còn chưa có tư cách bước lên bậc thềm linh đường, đã bị hơn chục vệ sĩ chặn bên ngoài. Người duy nhất có thể đi vào, chỉ có người đàn ông đeo kính gọng đen, tay cầm cặp tài liệu. Dòng người xô đẩy không hề ảnh hưởng đến Dư Niệm, cậu cúi đầu, lén lau đi những giọt nước mắt trên ảnh. Người đàn ông mặc vest gật đầu, cậu Dư, tôi là luật sư đại diện di chúc của ông Dư Nghị Phong, xin mời cậu đi theo tôi. Trong phòng nghỉ yên tĩnh, Dư Niệm ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, ôm cốc sữa nóng nghi ngút khói. Luật sư Tôn lấy ra hai tập tài liệu, đưa một tập cho cậu. Theo di chúc của ông Dư Nghị Phong, 8 công ty, 13 nhãn hiệu, 21 bất động sản, cùng toàn bộ cổ phần và tài sản, đều thuộc về một mình cậu. Dư Niệm gật đầu, không có nhiều phản ứng. Do cậu còn nhỏ tuổi, công ty sẽ tạm thời do đội ngũ chuyên nghiệp của tập đoàn Lương Thị quản lý. Ông Dư Nghị Phong lúc sinh thời đã ký kết một thỏa thuận bí mật với Lương Tụng Trạch tiên sinh, mỗi năm cậu sẽ nhận được lợi nhuận tương đương với cổ phần. Đồng thời, chỉ cần cậu muốn, quyền quản lý công ty sẽ do cậu tiếp quản bất cứ lúc nào. Chú Lương Tụng Trạch là đối tác mà ông nội tin tưởng nhất, giao công ty cho chú ấy quản lý là lựa chọn tốt nhất. Trong di chúc nhấn mạnh, tuy cậu có quyền sử dụng bất động sản, nhưng trước khi chính thức kết hôn, cậu không có quyền định đoạt. Nói đơn giản, bất động sản cậu có thể tùy ý cho thuê, nhưng cấm tặng hoặc mua bán. Đương nhiên, ngoài bất động sản ra, cổ phần của công ty và các tài sản lớn, cậu cũng không thể bán hoặc tặng. Trong thẻ ngân hàng của cậu, vào ngày mùng 1 mỗi tháng sẽ có 100.000 tệ được chuyển vào, dùng cho chi tiêu hàng ngày của cậu. Học phí, y tế, từ thiện hoặc mua sắm các vật phẩm lớn sẽ có quỹ riêng. Nhưng nếu chi tiêu hàng ngày của cậu quá lớn mà không có lý do chính đáng, tài khoản tiền của cậu sẽ bị đóng băng tạm thời. Dư Niệm, tôi hiểu rồi. Luật sư Tôn trong lòng không chắc chắn, anh nhìn ra bên ngoài qua tấm rèm. Cậu Dư, ông Dư không phải can thiệp vào tự do tiền bạc của cậu, mong cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy. Tôi hiểu mà, Dư Niệm từ nhỏ được bảo vệ rất tốt, cũng chưa từng trải qua sóng gió lớn nào. Nhưng suy nghĩ của người khác cậu hiểu rõ, cũng hiểu được sự dụng tâm của ông nội. Huống hồ, cậu vốn dĩ không có ham em mờ, uốn tiêu xài, đến tiền lẻ cũng tiêu không hết. Vậy thì tốt, luật sư Tôn lật sang trang cuối cùng của tài liệu. Trong di chúc còn hai điều khoản bổ sung. Thứ nhất, sau khi ông Dư qua đời, cậu sẽ được nhà họ Lương nhận nuôi. Dư Niệm mở to mắt, chớp mắt hai cái. Nhận nuôi, đúng vậy, nhưng do cậu đã trưởng thành, điều khoản nhận nuôi này tự động vô hiệu, đồng thời, điều khoản bổ sung thứ hai có hiệu lực. Luật sư Tôn nói rành mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trưởng thành, cậu sẽ đính hôn với em trai của Lương Tụng Trạch tiên sinh, là Lương Tụng Thịnh tiên sinh. Dư Niệm khép hai chân lại, có vẻ gò bó. Đính hôn, tôi nghe ông Dư nhắc đến, đây là ý nguyện của cậu. Luật sư Tôn cười nói, cậu và Lương Tụng Thịnh tiên sinh lưỡng tình tương duyệt. Hà, Dư Niệm ôn di chúc, khó nói thành lời. Vậy thì là vậy đi. Tại sao những lời mình tùy tiện nói hồi nhỏ ông nội đều coi là thật vậy? Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt chứ? Rõ ràng là mình đơn phương đòi hỏi. Chết tiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Luật sư Tôn đưa cho một tấm danh thiếp. Lương Tụng Thịnh tiên sinh chiều nay có ca phẫu thuật. Ngài ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu. 9 giờ sáng mai, ngài ấy sẽ đích thân đến đón cậu về nhà. Nếu có bất kỳ rắc rối nào, có thể gọi điện thoại cho ngài ấy bất cứ lúc nào. Nếu điện thoại không ai nghe máy, có thể gọi vào số điện thoại của khoa ngài ấy. Dư Niệm nhận lấy danh thiếp, nền trắng chữ đen, trên đó viết, bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh Lương Tụng Thịnh. Anh ấy đến rồi à, hôm nay có quá nhiều người đến viếng, Dư Niệm không thấy mặt được nhiều người. Luật sư Tôn, đã đến, hàng ghế sau, Dư Niệm gật đầu, cầm lấy góc danh thiếp. Nhét vào trong tay áo một nửa. Luật sư Tôn, theo yêu cầu của ông Dư, một phần di chúc sẽ được công khai, cậu có ý kiến gì không? Công khai đồng nghĩa với việc mọi người đều biết, Dư Niệm tuy được thừa kế toàn bộ di sản, nhưng không có quyền định đoạt, lại còn có hôn ước, mức độ lớn nhất đập tan ý đồ của những kẻ mưu đồ bất chính. Dư Niệm lắc đầu, không có ý kiến, ánh mắt luật sư Tôn từ tấm rèm chuyển lại, bên ngoài còn rất nhiều người. Có ai cậu muốn gặp không? Phiền anh cho chị Chi Chi vào đây đi. Chưa đến 5 phút, một người phụ nữ mặc váy đồng phục dây cây đen tuyền, tóc buộc hai bím đi vào. Cô ấy trực tiếp ôm chầm lấy cậu. Niệm Niệm, em vất vả rồi. Không cần phải nhịn, muốn khóc thì cứ khóc trên vai Âu Nai Chan này, nào. Bố của Dương Chi Kỳ và ông nội của Dư Niệm cũng là đối tác làm ăn, hai nhà qua lại thường xuyên. Tình cảm của Dư Niệm và Dương Chi Kỳ được xây dựng từ câu lạc bộ anime, các loại phim truyền hình và cosplay. Dương Chi Kỳ lớn hơn Dư Niệm 2 tuổi, cả hai cùng trường. Dư Niệm tựa cằm lên vai cô ấy, hít hít cái mũi cay xè. Không vất vả đâu, em không khóc, ông không thích Niệm Niệm khóc, em sẽ không khóc đâu. Dư Niệm cố nhịn nước mắt, không ngừng an ủi bản thân. Ông nội mất năm 98 tuổi, coi như là một cái tang vui. Ông già đi rất thanh thản, trong thời gian điều trị cũng không chịu quá nhiều đau đớn. Di nguyện lớn nhất của ông nội là mong cậu vui vẻ, chỉ khi cậu thật sự hạnh phúc, ông mới có thể an nghỉ. Không chỉ có ông nội, mà bố mẹ cũng đang nhìn cậu từ trên trời. Cậu phải vực dậy tinh thần, cố gắng sống tiếp. Dương Chi Kỳ vuốt lưng cậu, trong lòng trống rỗng. Em có thể nghĩ như vậy thì chị yên tâm rồi. Dư Niệm hít hít mũi, từ trên vai cô ấy đứng dậy. So với những cái đó, em thấy cái này mới phiền phức hơn. Dương Chi Kỳ phát hiện ra tấm danh thiếp. Lương Tụng Thịnh, khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh. Lương Tụng Thịnh, chị nhớ, hình như là em trai của chú Lương. Dư Niệm, là anh ấy. Dương Chi Kỳ, anh ấy làm sao? Sau này em phải đến nhà anh ấy ở. Khoan đã, tại sao? Dư Niệm nhét tấm danh thiếp vào trong tay áo, mím môi dưới. Khó nói quá. Dương Chi Kỳ cảm nhận được mùi dương ngọt, ra sức lắc vai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình thế nào? Nói mau nói mau. Tai Dư Niệm đỏ bừng, dùng tay che mặt lại. Anh ấy là vị hôn phu của em. Cái gì vị hôn phu? Mắt Dương Chi Kỳ trợn tròn. Không phải, chị nhớ anh ta hơn em nhiều tuổi lắm mà. Mặt Dư Niệm vùi sâu vào lòng bàn tay. Nói chính xác thì là 13 tuổi. Hai người quen nhau hả? Mà đã vội vàng kết hôn vậy. Hôn nhân thương mại ở nhà giàu không có gì hiếm lạ. Dương Chi Kỳ khi mới chơi với Dư Niệm, bố cô ấy cũng từng nghĩ hai người có cảm tình với nhau. Còn hỏi cô ấy có muốn kết hôn với Dư Niệm không? Nhưng hai người là bạn tốt, là CP tốt, cùng nhau cosplay, cùng nhau cày phim, thân thiết như người nhà, nhưng không hề có tình yêu. Dư Niệm, nhiều năm không gặp rồi, cũng không thể nói là quen hay không. Dương Chi Kỳ càng nghĩ càng tức giận. Ông nội Dư nghĩ cái gì vậy? Có phải lúc sinh thời đã bị uy hiếp, để em làm vật hy sinh cho nhà hào môn không? Không phải đâu, không phải do ông nội. Dư Niệm cậy cậy ngón tay. Là, em tự chọn. Mắt nữ hoàng hóng hớt sáng rực lên. Hay nhà Niệm Niệm, em vậy mà giấu chị chọn chồng, còn không nói cho chị biết. Ấy, chuyện hồi nhỏ rồi, sao có thể tính là thật được chứ? Lần đầu tiên Dư Niệm gặp Lương Tụng Thịnh là năm 4 tuổi, cùng ông nội tham dự tang lễ của bố Lương Tụng Thịnh. Cậu liếc mắt thấy Lương Tụng Thịnh lúc đó 17 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, lại đầy vẻ thiếu niên. Dư Niệm bé nhỏ không hiểu sự đời, nhưng cậu biết người nhà mất đi là chuyện rất đau buồn, nên đã qua an ủi Lương Tụng Thịnh. Thấy đối phương không xua đuổi mình, liền như cái đuôi nhỏ, ở bên cạnh Lương Tụng Thịnh cả ngày. Từ đó về sau, nửa năm đó, cậu không có chuyện gì là lại chạy đến nhà họ Lương chơi. Sau này ông nội hỏi cậu, Niệm Niệm à, cháu thích anh Thịnh như vậy, lớn lên kết hôn với anh ấy có được không? Dư Niệm 4 tuổi nào hiểu ý nghĩa của kết hôn, cậu chỉ biết, hai người kết hôn thì có thể ở bên nhau mãi mãi. Cậu gật đầu đồng ý, vì chuyện này mà còn lải nhải cả 1-2 năm, rốt cuộc đến khi nào mới lớn, khi nào mới có thể gả cho anh Lương Tụng Thịnh, khi nào mới có thể ngày nào cũng được gặp anh ấy. Sau khi Lương Tụng Thịnh rời nhà đi học đại học, cùng với tuổi của Dư Niệm ngày càng lớn, chuyện này đã sớm bị cậu ném ra sau đầu. Cậu không thể ngờ được, ông nội lại coi là thật, còn viết vào trong di chúc. Dư Niệm à Dư Niệm, em còn chưa lên đại học mà vị hôn phu đã có trước rồi, ha ha ha ha ha. Dương Chi Kỳ cười nghiêng ngả, đợi đến khi hai em kết hôn, chị nhất định sẽ tự tay may lễ phục cho em, rồi mừng em một phong bì thật lớn. Dương Chi Kỳ học thiết kế thời trang, đồ cosplay của Dư Niệm đều do cô ấy tự tay may. Dư Niệm ôm gối ôm vào ngực, cong người chui vào khe ghế sofa. Chị Chi Chi không được cười, cười nữa em không thèm để ý chị đâu. Được rồi, không trêu em nữa. Dương Chi Kỳ kéo cậu từ khe ghế ra. Bây giờ em có cảm giác gì với anh ta? Từ sau khi Lương Tụng Thịnh lên đại học, hai người họ gần như không hề liên lạc. Học y vốn dĩ đã bận rộn. Nghe nói Lương Tụng Thịnh còn đi nước ngoài tu nghiệp 3 năm tiến sĩ, tính ra có 10 năm không gặp rồi. Nhiều năm không liên lạc rồi, còn có cảm giác gì được nữa. Trong đầu Dư Niệm hiện lên khuôn mặt mơ hồ của Lương Tụng Thịnh. Nhưng, chắc là không ghét đâu. Anh ta trông như thế nào? Dương Chi Kỳ rút điện thoại ra, mở trang web chính thức của bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói anh ta ở bệnh viện tình giỏi lắm, chắc là có thể tìm được ảnh của anh ta. Dương Chi Kỳ im bặt, Dư Niệm nghiêng người qua nhìn màn hình, ánh mắt u oán dừng lại trên đó. Nhìn mặt cậu từ từ ửng đỏ, Dương Chi Kỳ nhướng mày. Sao hả? Trong điện thoại là một bức ảnh thẻ nền xanh, bên dưới là sơ yếu lý lịch cá nhân của Lương Tụng Thịnh. Người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi đen có hoa văn chìm, bên ngoài khoác áo blouse trắng, trên túi áo bên ngực trái có cắm một chiếc bút máy cán đen. Sống mũi cao thẳng, vẻ điềm đạm trưởng thành, mái tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. Giống như một tác phẩm nghệ thuật cao cấp được chế tạo từ dây chuyền sản xuất, nghiêm cẩn nhưng không có chút sức sống nào. Gối ôm trong tay Dư Niệm bị cậu bóp méo mó. Trông đáng sợ quá. Dương Chi Kỳ xem trò vui. Không thích à? Cũng không hẳn. Dư Niệm vùi mặt vào gối ôm, giọng nói như được bọc trong mật ong. Thật ra, cũng khá đẹp trai. Dương Chi Kỳ, không ghét là được. Thử tìm hiểu xem sao. Nghe bố chị nói, Tú Lương lúc nào cũng khen ngợi em trai mình hết lời. Hận không thể khen lên tận trời. Có ngoại hình, có học thức, có năng lực. Lại còn môn đăng hộ đối với em, thuộc loại trai tốt khó tìm thấy ở đâu. Dư Niệm xấu hổ trốn vào góc ghế sofa. Nhỡ đâu anh ấy không thích em thì sao? Dư Niệm sớm đã đỏ bừng cả mang tai. Dương Chi Kỳ không nhịn được, tiến đến xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu. Niệm Niệm nhà chúng ta đáng yêu như vậy, trên đời này còn ai không thích Niệm Niệm sao? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối. Dương Chi Kỳ là fan cuồng số một của Dư Niệm, không cho phép ai nói nửa lời không tốt về cậu. Nhưng Dư Niệm rất tỉnh táo. Cũng không phải ai cũng thích em như vậy. Em chờ đó, chỉ có một cô em đang làm y tá ở bệnh viện tỉnh, tiện thể nhờ cô ấy tìm hiểu thử xem sao. Dương Chi Kỳ vừa nói vừa lướt danh bạ. Nếu như anh ta có tiếng xấu, thì dù hôn sự là ai quyết định, chúng ta tuyệt đối không kết. Điện thoại vừa thông, chưa nói được mấy câu, đối phương đã dội ngay một gáo nước lạnh. Chi Chi này, em khuyên chị bỏ cuộc đi, không có cửa đâu. Sao vậy, bác sĩ Lương đã tuyệt duyên với tình cảm rồi, thật sự vô dụng. Toàn viện bao nhiêu bác sĩ y tá nối gót nhau, trái tim anh ta như cục sắt đặt trên núi băng vậy, vừa lạnh vừa cứng. Câu trả lời như vậy khiến Dương Chi Kỳ rất hài lòng. Ôi, em hiểu lầm rồi, chị không có hứng thú với anh ta, là đang giúp bạn chị tìm hiểu thôi. Bạn chị chỉ muốn biết anh ta là người như thế nào. Càng chi tiết càng tốt. Bác sĩ Lương đó à? Tốt nghiệp thạc sĩ khoa ngoại thần kinh trường y, tiến sĩ trường y top 1 của Đức. Ấy khoan đã, Dương Chi Kỳ bật loa ngoài, đưa điện thoại đến vị trí Dư Niệm dễ nghe. Được rồi, tiếp đi. À, được, bác sĩ Lương cao 1m86, cân nặng. Ấy khoan đã, đừng nói ngoại hình và bằng cấp nữa, nói chút về sở thích của anh ta đi. Bình thường bác sĩ Lương cũng chỉ đọc báo uống trà, nghe nói trong nhà có rất nhiều đồ cổ tranh chữ, hình như còn thích điêu khắc ngọc thạch các kiểu nữa. Nhưng mà chỉ là nghe nói thôi, ở bệnh viện anh ta chỉ nói chuyện công việc, rất nghiêm túc. Đọc báo uống trà, đồ cổ tranh chữ, Dư Niệm không biết Dương Chi Kỳ nghĩ thế nào, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ông chú tay cầm quả óc chó, ra công viên dắt chim đi dạo. Ông nội trước khi mất cũng đâu có như vậy. Dương Chi Kỳ không nhịn được mà ngắt lời. Anh ta không có sở thích nào trẻ trung hơn sao? Trẻ trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện nghĩ một lát, tập gym có tính là trẻ trung không? Anh ta dáng đẹp lắm, vai rộng chân dài, nghe nói tập luyện lâu rồi. Mấy bác sĩ ngoại khoa như họ, thể lực phải tốt, động một cái là 10 mấy 20 tiếng phẫu thuật. Người bình thường sao mà chịu nổi? Dương Chi Kỳ hoàn toàn hết hy vọng về sở thích của anh ta. Lại hỏi, tính cách bình thường của anh ta thế nào? Theo lời bọn em thì, em có thể cho rằng anh ta không có tính cách. Ý là sao? Con người anh ta không bao giờ thể hiện hỉ nộ ái ố, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cổ hủ và lạnh lùng đó. Thật tình mà nói, với cái mặt đó, ngoài đẹp trai ra thì không dùng được vào việc gì khác, còn dọa người nữa. Anh ta không thích tiếp xúc với bất cứ thứ gì mới mẻ ngoài công việc, cộng thêm mấy sở thích mang đậm chất thời đại. Nên ở bệnh viện, bọn em ngầm gọi anh ta là lão đồ cổ. Trong lòng Dương Chi Kỳ càng lúc càng không chắc chắn. Anh ta có người hay hành vi nào ghét không? Cái này em hỏi đúng người rồi. người thích thì khó tìm, người ghét thì đếm không xuể. Dương Chi Kỳ lấy bút ra ghi. Ừ, em cứ nói đi. Bác sĩ Lương là một người cuồng công việc, trong chuyên môn thì nghiêm cẩn không có gì để nói. Anh ta là người làm việc theo lý lẽ, ghét giao tiếp xã giao, cực kỳ ghét những người không nỗ lực, mà lại muốn thông qua nịnh nọt để có được ưu đãi. Còn những người mặt dày mày dạn, lơ đễnh qua loa, hèn nhát nhút nhát, còn có những người quá gầy yếu, anh ta cũng rất ghét. Những cái khác Dương Chi Kỳ còn có thể chấp nhận được, nhưng gầy thì đắc tội với ai chứ? Sao đến cả cái này cũng phân biệt đối xử vậy? Không phải phân biệt đối xử, đứng trên lập trường của anh ta thì cũng có thể hiểu được. Trước đây có một người thực tập sinh, còn là nam nữa, được sắp xếp xem bác sĩ Lương phẫu thuật. Giữa chừng xảy ra tình huống khẩn cấp, bác sĩ Lương sắp xếp anh ta đi đẩy máy thở mới. Kết quả người thực tập sinh kia người thì gầy, lại còn cả ngày không ăn cơm, thêm cả thời gian phẫu thuật kéo dài, đẩy được nửa đường thì bị tụt đường huyết ngất xỉu, máy thở không được đưa đến kịp thời, suýt chút nữa thì mất mạng. Còn có lần phẫu thuật xảy ra tình huống bất ngờ, bệnh nhân muốn bảo toàn tính mạng thì phải cắt cụt chi. Có một người thực tập sinh tận mắt nhìn thấy bác sĩ Lương vác cưa máy cưa chân, đầu óc lại tưởng tượng ra cảnh cưa máy kinh hoàng, liền ngất tại chỗ, người thì suýt chút nữa đổ cả lên bàn mổ. Còn một lần, nhớ mang máng là một người phụ tá mới đến, bác sĩ Lương bảo anh ta lấy dị vật trong ca phẫu thuật. Hình như không phải là khối u khổng lồ thì cũng là ký sinh trùng sống. Nói chung là anh ta sợ quá tay không vững, loạng choạng một cái va vào bác sĩ Lương. Nếu không phải bác sĩ Lương né kịp, dao mổ đã đâm vào đầu bệnh nhân rồi. Dương Chi Kỳ, thật sự, hung hiểm ca, ích thích. Cô ấy đổ mồ hôi lạnh, lại hỏi, những người chọc giận anh ta, bây giờ thế nào rồi? Một người chuyển đến bệnh viện địa phương, nghe nói được điều sang khoa dược, nói chung là không bao giờ vào phòng mổ nữa. Còn một người thì xin nghỉ việc ngay tại chỗ, đổi sang làm chủ shop online. Còn người phụ tá kia, nghe nói vợ mới sinh con, đã về quê làm ông bố bỉm sữa toàn thời gian rồi. Dương Chi Kỳ, cũng may là Niệm Niệm không phải đồng nghiệp của anh ta. Những cái khác thì sao, còn gì ghét không? Anh ta còn ghét những người nói chuyện hay dùng ngữ khí từ, kiểu như những người nũng nịu, đáng yêu, còn thích làm nũng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc, một tiếng, bút ký rơi xuống, Dương Chi Kỳ máy móc quay sang phía đối diện. Đáng yêu, làm nũng, giọng nũng nịu, Dư Niệm vẫn đang nắm chặt tờ danh thiếp, mép giấy bị mồ hôi làm ướt, sợ hãi đến mức giọng run run. Chị Chi Chi, đáng sợ quá. Chú thích, dây cây, viết tắt của Yoshikosei, trong tiếng Nhật, có nghĩa là nữ sinh trung học, trong trường hợp này, là chỉ bộ đồng phục nữ sinh trung học Nhật Bản. Cách chương.